Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đan dược hồng nhạt kia tuy không đứng đắn nhưng dược tính lại cực kỳ mạnh. Trần Khinh Dao phải dùng 2 thùng nước hắt mới tách nổi bầy gà. Vậy mà chúng còn hăng hái tung hoành, nhiệt tình chẳng giảm, nàng dứt khoát mặc kệ, quyết định đem loại đan dược cuối cùng thử nốt rồi kết thúc cái cuộc thí nghiệm sốt ruột nãy, chẳng buồn để ý bầy gà có đang tiến hành đại hài hòa sinh mệnh hay không. Nàng vẫn nghiền viên đan thành mảnh vụn, nhét cho từng con gà. Sau đó, một cảnh tượng thần kỳ xảy ra, đám gà đang vận động điên cuồng bỗng nhiên đồng loạt dừng lại. Có đôi đứng chụm cạnh nhau, có 3 con kề sát một chỗ, rồi từng con từ trên người đồng bạn bước xuống, thản nhiên an tường bước đi sang một bên. Có con ngẩng đầu nhìn trời, có con cúi đầu trầm tư, trong nháy mắt cả đàn đều toát ra dáng vẻ thanh tâm quả dục, thậm chí còn mơ hồ mang theo một luồng hơi thở Phật tính. Có câu nói thế nào nhỉ, giống như chúng đều mất hết thế tục đê, CV, ưng. Trần Khinh Dao chớp chớp mắt, nhìn nửa viên đan còn sót trong tay. Màu xanh mượt kia, tựa hồ đang ám chỉ điều gì. Chẳng lẽ, phải gọi loại này là, làm người nháy mắt héo đan. Vô ích quá, ai lại vô duyên vô cớ muốn tự mình héo cơ chứ, còn chẳng bằng viên hồng nhạt kia chí ít cũng có thể xưng là thận bảo đan. Trần Khinh Dao bị đả kích nặng nề, giấc mộng phát tài tan biến. Thấy vậy, Tiêu Tấn ho khan mấy tiếng, mở lời an ủi. À Dao, chưa chắc đã vô dụng đâu, chẳng phải mấy ngày trước chúng ta đi dẹp khụ bầy yêu thú sinh sản quá đông sao, nếu dùng loại đan này chẳng phải dễ khống chế hơn à? Tập kích cái gì? Tần Hữu Phong tò mò hỏi. Chu Thuấn nghĩ nghĩ, hẳn là tập kích Nguyên Ương. Nhưng hai người làm cái này để làm gì? Một câu ấy khiến Tiêu Tấn tỉnh ngộ, Trần Khinh Dao cũng lập tức sáng mắt. Đúng vậy, hiện tại đang là mùa sinh sản của yêu thú, nếu cho chúng nuốt loại đan này, chẳng phải lập tức chia rẽ được một đống đôi sao? Đương nhiên, trọng điểm không phải chia rẽ mà là ức chế sinh sản quá độ. Hoàn toàn không sinh sản thì không ổn, vì cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều có nhiều người dựa vào săn giết yêu thú mà sống. Nhưng nếu sinh sản quá nhiều, mấy năm lại bùng phát một lần thú triều, đó mới là cơn ác mộng. Mỗi lần thú triều đều phải tổn hao vô số nhân lực vật lực. Như lần trước, xa tận ngoài 10 vạn dặm, Thiên Nguyên Tông cũng bị ảnh hưởng. Đàn Phong khi ấy phải cung ứng số lượng lớn đan dược, thậm chí còn mời nàng xuất thủ giúp. Nếu bây giờ có thể can thiệp ngay từ khâu sinh sản, cho một phần yêu thú uống loại đan này, thì áp lực thú triều chắc chắn sẽ giảm đi phần nào. Phương thức thực thi cụ thể dĩ nhiên không đơn giản, nhưng đó không phải việc Trần Khinh Dao cần lo. Nhiệm vụ của nàng chỉ là luyện ra đan, còn trình lên tông môn, tất sẽ có người nghĩ cách ứng dụng. Không tồi, bán lại phương thuốc cho tông môn, đổi lấy công huân hoặc tài nguyên. Không phải nàng vô tư gì cho cam, mà bởi vì đây chỉ là đan dược nhân giai, nguyên liệu cũng không hiếm, hiệu quả lại quá. Kỳ quái, nếu tự đem bán ngoài chợ, vừa không được giá, vừa không ai dám mua, ai lại nghiêm túc đi chuẩn bị sẵn. Xuất ra hoàn, cho bản thân chứ, thay vì phí công, chi bằng bán thẳng cho tông môn, vừa gọn gàng vừa khỏi phiền não, lại còn chắc ăn ngồi đếm linh thạch. Có điều, nói trước cũng hơi sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới chỉ là thí nghiệm đầu tiên, nàng còn phải điều chỉnh đan phương, thử thêm nhiều lần trên các yêu thú khác, để xác định dược tính có ổn định, không để lại di chứng. Sau đó, một thời gian dài, Trần Khinh Dao thường xuyên ra vào phòng bếp thành chủ phủ, bắt được yêu thú nào là cho thử thuốc con đó, dựa theo kết quả mà sửa đổi chi tiết đan phương. Kỳ thật nàng cũng từng nghĩ đến việc nhờ Ô Vũ tướng quân thử xem. Nhưng vừa đối diện cặp mắt ưng sắc bén kia, lời nghịch thiên liền nghẹn trong cổ họng, cứ có cảm giác hễ mở miệng ra sẽ bị một cánh quạt bay. Chờ đến khi yêu thú trong phủ bị nàng làm hại gần hết, Trần Khinh Dao mới mang theo phiên bản đan dược đã gần thành phẩm, đi ra ngoài thành tiếp tục tìm mục tiêu thử nghiệm. Thú triều phần lớn bắt nguồn từ yêu thú cấp 1, cấp 2, cho nên thử trên đám đó là hợp lý. Trong khu rừng phía tây, có một đàn khỉ ôm nguyệt sinh sống. Bầy này phân cấp nghiêm ngặt, hầu vương chiếm hữu toàn bộ con cái, các con đực khác chỉ khi nào đánh bại thủ lĩnh mới có tư cách nối nghiệp. Mùa sinh sản năm nay, lão hầu vương vẫn hùng dũng áp chế quần hùng. Nó đứng trên tảng đá cao, vừa vỗ ngực, vừa gầm vang, thể hiện uy phong. Mấy con khỉ cây liến thoáng tiến lại gần, cọ cọ lấy lòng, mong được sủng ái. Chính là lúc này, ẩn mình trong bóng tối, Trần Khinh Giao bắt lấy thời cơ, bắn thẳng một viên đan vào miệng Hầu Vương. Chỉ thấy vị Hầu Vương đang chuẩn bị đại triển thần uy, đột ngột khựng lại, xoay người leo lên ngai đá, ngồi xếp bằng, mắt nhìn bầu trời, im lặng trầm tư về kiếp khỉ. Chi chi chi, bầy khỉ cây ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, vẫn hăng hái dụ dỗ. Nhưng con đực mạnh mẽ nhất tộc đàn kia lại chẳng khác gì bị thín, hoàn toàn thờ ơ trước sắc đẹp. Chi chi chi, một con khỉ cây nóng tính tức giận cào Hầu Vương một chảo. Cả bầy lập tức náo loạn, những con khỉ đực từng bị đánh bại nhao nhao quan sát, vốn đã bị hơi thở con cái dụ hoặc, chỉ là còn kiêng kỵ uy thế Hầu Vương. Dược lực của viên đan kéo dài chừng một ngày, hôm sau Hầu Vương khôi phục hùng phong như cũ. Trần Khinh Giao không cho nó uống thêm, chỉ ghi lại kết quả rồi tìm tộc đàn tiếp theo làm thí nghiệm. Mãi đến khi mùa sinh sản của yêu thú kết thúc, nàng mới ngừng thử nghiệm, rút ra kết luận loại đan này có hiệu quả rõ rệt với yêu thú cấp thấp. Chỉ khác biệt ở chỗ yêu thú nhất giai thì dược lực kéo dài lâu hơn, yêu thú nhị giai thì ngắn hơn một chút. Nghiên cứu tân đan dược đến đây xem như hạ màn, nàng tham chiếu tên gọi, Thanh Linh Đan, đặt tên chính thức cho nó là Thanh Tâm Quả Dục Đan, ngoại hiệu. Làm người nháy mắt héo đan, Trần Khinh Giao luyện ra 10 viên thượng phẩm, cất trong hộp ngọc, kèm theo phù tín giải thích công hiệu. Đan phương tạm thời không đưa, ít nhất phải chờ xem tông môn trả giá thế nào đã. Sau đó, nàng tìm thành chủ, nhờ tiện tay gửi kèm khi truyền tin về tông môn. Thiên Nguyên Tông lãnh thổ mênh mông, xa đến mấy vạn dặm. Truyền tin phù khó mà truyền đi quá xa, nên mỗi thành trì đều có trạm dịch trung truyền. Tốc độ tuy chậm, nhưng ổn định và chắc chắn. Xong việc, Trần Khinh Giao liền quẳng sang một bên, chuyên tâm vào tu luyện, thỉnh thoảng vẽ phù, luyện khí, hoặc cùng yêu tộc đánh một trận. Ngoài ra, nàng còn dọn dẹp sạch sẽ nhẫn chữ vật trước kia, gom hết tài liệu yêu thú và linh tài thường thấy cất vào túi chữ vật. Tuy phẩm cấp không cao, nhưng số lượng quá nhiều, bán đi cũng đổi được mấy ngàn linh thạch hạ phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác, bọn họ đến Sơn Hải Thành đã có mấy tháng, ngoài thành mấy chỗ thí luyện địa đều đã quen thuộc, cùng yêu tộc cũng đánh đến không sai biệt lắm, là lúc nên đổi một nơi khác. Vì cảm tạ Phi Lam chân nhân cùng Ô Vũ tướng quân chiếu cố, mấy người thương lượng chuẩn bị tặng lễ. Đều là những linh tài, linh dược mấy ngày nay thu thập được, chỉ là phần của Ô Vũ tướng quân còn nhiều thêm vài bình ngọc nhỏ. Cương nhận màu đen, vũ tiêm điểm điểm. Bình ngọc bên cạnh lưu lại thanh phù, bên trong vang lên một thanh âm. Mỗi năm luôn có mấy tháng khiến nhân tâm sao động, đó là dã tính kêu gọi, là khát vọng sinh mệnh. Lúc này, ngài chọn tự áp chế hay là phóng thích thiên tính. Một viên thanh tâm đan, giải quyết mọi phiền não, khiến ngài thanh tâm quả dục thú sinh đạt đến tân độ cao. Phi Lam chân nhân hiếm khi sững sờ, sau đó thì ngửa mặt cười to. Ha ha ha, thú vị. Ô Vũ tướng quân ánh mắt ưng nheo lại, cương vũ lóe lên quang mang nguy hiểm. Giờ mà đem mấy cái nhãi con kia tóm trở về, đánh một trận, chắc vẫn còn kịp nhỉ. Trần Khinh Giao cùng mấy người đã nhanh chân chạy xa, vốn định kế tiếp đi đến một tòa thành trì khác giao giới với yêu tộc, lại nghe được tin tức ở Bắc Nguyên Phủ, có một đại thương hội tên Như Ý Lâu, sắp cử hành 3 năm một lần đoạt bảo đại hội tại Bắc Nguyên Thành. Phàm là tu sĩ tham dự. Chỉ cần xông qua các trạm kiểm soát tương ứng, liền có thể nhận được bảo vật Như Ý Lâu tặng thưởng. Tuy những bảo vật này không phải tuyệt thế hiếm có nhưng cũng là đan dược, pháp khí, linh dược linh tài tương đối chân quý. Loại việc vừa nổi danh lại vừa có lợi như thế, mỗi lần đều hấp dẫn vô số thanh niên tài tuấn tham gia. Như Ý Lâu mượn danh mà nổi, lại kết giao được với nhiều tu sĩ, có thể nói là đôi bên đều có lợi. Đoạt bảo đại hội. Trần Khinh Giao nhìn mấy người bên cạnh nam chủ phối trí, nữ chủ phối trí, thể tu, kiếm tu, lại có đại tông môn thiên tài, đội hình như vậy, chẳng lẽ còn không đoạt được một hai món sao? Vì thế đoàn người hứng khởi bừng bừng đổi hướng, tiến về Bắc Nguyên Thành. Nhân thời gian còn dư giả, bọn họ không dùng phi hành khí, mà đi đường bằng hai chân, coi như một loại rèn luyện. Phi, phi phi, Trần Khinh Giao một chiêu giải quyết một đầu yêu thú. Lại không cẩn thận bị huyết thú bắn vào miệng, tanh đến mức nàng liên tục nhổ nước miếng. Tiêu Tấn giết xong yêu thú của mình, đúng lúc đưa túi nước. A Giao, Xúc miệng đi. Cảm ơn. Rời Sơn Hải Thành đã hơn một tháng, dọc đường thành trì thưa thớt, bọn họ thường xuyên phải ngủ ngoài trời, cũng thường xuyên gặp yêu thú, kẻ xấu, toàn bộ đều thành cơ hội rèn luyện. Bắc Nguyên Thành càng ngày càng gần, hôm nay trời đã về chiều, bọn họ tìm được một chỗ chắn gió, chuẩn bị dừng chân. Trần Khinh Giao nhấc yêu thú vừa giết được, đưa cho Triệu Thư Hữu. Nhìn cũng ngon đấy, sư huynh, tối nay nướng nguyên con đi. Cùng nhau ra ngoài mới biết, vị sư huynh lịch sự văn nhã này lại rất có tài nấu nướng. Ăn qua một lần, cả đám liền chẳng ai muốn tự mình động thủ nữa. Nghe nàng nói, cả nhóm lập tức quay đầu, ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn. Triệu Thư Hữu chỉ đành cười gật đầu. Hảo, thân là sư huynh, đánh nhau chẳng bằng sư đệ sư muội, tu vi cũng sắp bị bỏ lại. Hắn chỉ có thể tự an ủi rằng ít nhất ở khoản nấu ăn, mình vẫn còn hơn bọn họ một bậc. Nghĩ vậy, trong lòng lại càng chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lửa nổi, nguyên con yêu thú được xiên lên, da nướng vàng ruộm, dầu mỡ nhỏ tí tách, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Đang chuẩn bị xẻ thịt, bỗng nghe một trận bước chân dồn dập hỗn loạn, xen lẫn tiếng thú giống đang lao tới. Mấy người vẫn ngồi yên bất động, những đôi mắt xanh biếc như sói chỉ chăm chú nhìn miếng thịt nướng. Ngay cả Tô Ánh Tuyết vốn ít kinh nghiệm, sau mấy ngày cũng rèn luyện ra dáng, giờ cũng học tỉ tỉ, bất động như núi. Bị yêu thú truy sát chính là bốn thiếu nam thiếu nữ. Thấy ánh lửa nơi này, bọn họ liên tục kêu cứu. Cứu mạng, xin các đạo hữu cứu giúp. Thấy cả bọn vẫn chỉ chú tâm ăn thịt, Triệu Thư Hữu chỉ có thể thở dài, đứng dậy. Bằng không, khi bốn người kia dẫn yêu thú lại gần, ngay cả thịt nướng cũng chẳng còn. Yêu thú kia là nhị giai hậu kỳ, dữ tợn hung hãn, nhưng với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, chỉ là việc nhỏ. Quả nhiên, chưa đầy một khắc, hắn đã giết xong, thu xác yêu thú vào túi trữ vật, thản nhiên trở lại. Bốn người trẻ tuổi kia còn chưa hoàn hồn, nhìn vết máu còn lại trên đất, từng đưa ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên là vừa kính vừa sợ. Trần Khinh Giao ngẩng đầu liếc nhìn, hai nam hai nữ, độ chừng 16-17 tuổi, tu vi luyện khí 6-8 tầng, so với bọn họ thì kém xa, nhưng ngoài Thiên Nguyên Tông, độ tuổi ấy mà tu vi thế này, cũng đủ gọi là thiên tài. Nhìn y phục cùng khí chất, chắc hẳn cũng xuất thân từ tu chân thế gia. Ngay khi nàng đang thầm đánh giá, thiếu nữ dung mạo thanh lệ trong bốn người hơi đỏ mặt, mang theo khẩn trương xen lẫn khuynh mộ, bước tới gần mục tiêu hiển nhiên là Triệu Thư Hữu. Trần Khinh Giao lập tức nổi hứng, Huyết Tiêu Tấn cười nhỏ. Mau xem, có trò hay rồi, trà trộn giang hồ bao lâu, cuối cùng cũng gặp tình huống. Ân kiếm mạng chỉ có thể lấy thân báo đáp, trong truyền thuyết sao? Tiêu Tấn nhìn thoáng qua thấy nàng hứng thú, lại kéo thêm Tần Hữu Phong cùng Chu Thuấn, cả bọn hóng kịch vui. Chỉ có Tô Ánh Tuyết vẫn vùi đầu gặm thịt, chẳng hiểu gì. Triệu Thư Hữu vô tình quay đầu, thấy ánh mắt cả đám đang trực chờ xem trò, lại nhìn thiếu nữ trước mặt, chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau. Tiền bối, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, giọng nàng trong trẻo như hoàng oanh, e thẹn mà động lòng người. Nội tâm Triệu Thư Hữu khổ sở nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa. Cô nương nói quá lời, bất quá là việc nhỏ, tiền bối thấy chỉ là việc nhỏ, với chúng ta lại là ân cứu mạng. Chúng ta từ Phong Dương Thành đến, chuẩn bị đi Bắc Nguyên Thành. Không biết tiền bối một hàng mục tiêu ở đâu, nếu cùng đường, xin cho chúng ta cơ hội báo ân. Triệu Thư Hữu đạm cười, chuyện nhỏ không tốn sức, không cần để trong lòng. Thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt thoáng ảm đạm. Cũng đúng, ta giờ tu vi thấp kém, sợ rằng không lọt vào mắt tiền bối. Dung mạo vốn động lòng người, nay lại thêm ảm đạm khiến ai nhìn cũng thấy mềm lòng. Hai thiếu niên bên cạnh vội vàng an ủi nàng, còn cô gái đồng hành kia thì sắc mặt lãnh đạm, không nói một lời. Trần Khinh Giao nhìn cảnh ấy, thầm thấy thú vị. Ngoài mặt nàng ta muốn báo ân nhưng thực chất là muốn đồng hành, để có chỗ dựa an toàn. Nhu nhược chỉ là thủ đoạn mà thôi. Triệu Thư Hữu tuy ôn hòa nhưng cự tuyệt đã rõ ràng. Thiếu nữ kia sợ hắn phật ý, đành lưu luyến trở về, thường xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt vừa mong vừa mất. Mỗi lần nàng ta liếc nhìn, cả bọn lại cố ý nhìn sang Triệu Thư Hữu, cười trêu chọc khiến hắn suýt nữa mất luôn vẻ văn nhã. Trần Khinh Giao cười hì hì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, người ta nói khó nhất từ chối mỹ nhân ân, người thấy thế nào? Tiêu Tấn mỉm cười đầy ẩn ý, xem ra Triệu sư huynh đã quá quen sóng gió. Tần Hữu Phong còn trực tiếp hơn, ta có bạn từng bị nữ nhân bội tình bạc nghĩa, bộ dáng y hệt tiểu cô nương này. Lời vừa dứt, cả bọn phá lên cười, mà Trần Khinh Giao lại nhớ đến chuyện cũ, chẳng phải Tần Hữu Phong từng kể trinh hắn tuổi trẻ bị nữ hiệp vỗ mông bỏ chạy đó sao? Cái gọi là bạn bè kia chẳng phải trinh hắn sao? Triệu Thư Hữu chỉ bất đắc dĩ thở dài, mặc cho bọn họ trêu chọc. Từ Sơn Hải Thành đến Bắc Nguyên Thành đường xa vạn dặm, cả đoàn mệt mỏi, thân thể thì còn đỡ, tinh thần mới thật sự căng thẳng. Giờ phút thoải mái cười đùa, ai nấy đều thấy nhẹ nhõm. Ngày hôm sau trời chưa sáng, bọn họ đã dập lửa lên đường. Khi rời đi, bốn người kia vẫn còn ngủ, chưa kịp phát hiện. Lại thêm hai ngày gấp rút, cuối cùng xa xa nhìn thấy tường thành Bắc Nguyên. Là phủ thành Bắc Nguyên, tự nhiên nguy nga hùng vĩ, chỉ là so với Thiên Nguyên Thành, vẫn kém hơn một bậc. Vừa vào thành, không cần hỏi thăm như ý lâu, khắp nơi đều nghe người bàn luận chuyện đoạt bảo đại hội. Nguyên lai, đoạt bảo đại hội đã bắt đầu được hai ngày, các nơi trong Bắc Nguyên phủ đều có tài tuấn tới tham dự, không ít người đã thử sức, nhưng chưa một ai có thể vượt qua toàn bộ trạm kiểm soát. Lúc này, mọi người đều đang nóng lòng muốn thử. Đại hội kéo dài trong 5 ngày, 2 ngày trước không có ai thông quan cũng không phải chuyện lạ. Dù sao chân chính thiên tài thường hay ẩn nhẫn, chờ đến lúc sau mới xuất thủ. Trần Khinh Giao và mọi người men theo tiếng nghị luận, đi đến trước một tòa lầu các cao lớn, trên bảng hiệu treo 3 chữ. Như ý lâu, khí thế uy nghiêm, khiến người vừa thấy đã chấn động tâm thần. Nghe nói chủ nhân của Như ý lâu vốn là một tán tu, nhưng đã bước vào hóa thần cảnh tự mình sáng lập nên tòa lâu này. Hiện tại chi nhánh trải rộng khắp các đại tông môn, ngay cả ở Thiên Nguyên Thành cũng có Như ý lâu, chỉ là nơi đó là phân lâu, còn chỗ này mới là tổng lâu, cho nên thanh thế đặc biệt to lớn. Phía trước lâu, trên một khoảng đất rộng lớn, dựng đứng một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc chi chít tên người đều là những kẻ từng thông qua trạm kiểm soát năm xưa. Trần Khinh Giao đứng dưới bia, ngẩng đầu nhìn, giữa hàng loạt tên tuổi ấy, có mấy cái nàng nhận ra, như Phi Lam Chân Nhân, mấy vị trưởng lão, phong chủ trong Thiên Nguyên Tông. Xem ra khi còn trẻ, những tiền bối ấy cũng từng tung hoành khắp nơi, tham gia đại hội này. Lúc bọn họ đến, vừa khéo có người đang công quan. Nơi khảo nghiệm chính là một tòa tháp nhọn 5 tầng, dưới rộng trên hẹp, dường như ám chỉ rằng càng đi lên, người có thể đặt chân đến càng ít. Mỗi khi vượt qua một cửa ải, chuông đồng sẽ vang lên, tầng thứ nhất 1 tiếng, tầng thứ 2 2 tiếng, cứ thế mà tính. Giờ phút này, tiếng chuông đã vang lên 3 lần, chứng tỏ người trong tháp đã qua tầng thứ 3, đang ở tầng thứ 4. Bên ngoài, mấy vị đồng bạn của hắn đứng nhìn, hăng hái bàn luận. Lần này Liễu Huynh tất nhiên có thể toàn thắng. Không sai, với tu vi kiếm đạo của Liễu Huynh, nếu hắn còn không thể thông qua, thì người khác càng khỏi phải nghĩ. Nghe nói khảo nghiệm dành cho kiếm tu còn khó hơn cả pháp tu, Liễu Huynh đã đến tầng 4, thực sự hiếm thấy. Trần Khinh Giao nghe vậy, mới hiểu rõ quy tắc ở tầng đầu tiên của tháp có nhiều cánh cửa, phân biệt theo đan, phù, trận, khí, kiếm, pháp, thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người tu đạo pháp khác nhau sẽ chọn một môn phù hợp để công quan, không quấy rầy lẫn nhau. Trong lòng nàng bỗng lóe lên một ý tưởng, nếu bản thân lần lượt đi qua đan, phù, trận, khi mấy cửa này, chẳng phải sẽ được nhận nhiều phần thưởng sao? Như ý lâu liệu có cho phép cùng một người xông nhiều cửa? Nếu nàng đổi nam trang, nữ trang, giả dạng thành người khác để vào thử, liệu có bị nhận ra không? Đang lúc nàng mải tính toán xem làm sao, cạo lông dê, triệt để thì đoàn khách từ Sơn Hải Thành cũng vừa đến. Thành chủ Phi Lam Chân Nhân đích thân ra ngoài nghênh đón, xa xa đã chắp tay. Nguyên lai là Đan Phong Thượng Linh Sư Huynh, đã lâu không gặp. Sau lưng Thượng Linh Chân Nhân là Ngụy Chí Lan cùng vài vị đệ tử nội môn. Sau khi hàn huyên, liền hỏi, Trần Sư Muội còn trong phủ không? Trần Sư Muội, Phi Lam Chân Nhân hơi nghi ngờ. Ngụy Chí Lan bước lên giải thích, trước đó, Trần Sư Muội có nhờ sư thúc truyền về một hộp đan dược. Lần này bọn ta tới, chính là muốn cùng Sư Muội thương thảo việc này. Phi Lam Chân Nhân lúc này mới hiểu, nhưng càng thêm nghi hoặc Ngụy Chí Lan xưng nàng là Sư Muội con tạm chấp nhận, nhưng Thượng Linh Chân Nhân đường đường kim đan, bối phận tương đương phong chủ đan phong, sao cũng mở miệng gọi Trần Khinh Giao là Sư Muội, bất quá, Nàng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói, sư huynh đến chậm một bước, mấy người bọn họ đã rời Sơn Hải Thành hơn tháng. Rời đi, Thượng Linh chân nhân cau mày, vội hỏi, sư muội có biết bọn họ đi đâu không? Chuyện này ta chưa từng hỏi, sư huynh đừng quá lo để ta phái người trong phủ dò xem. Phi Lam chân nhân vừa an ủi, vừa sai thủ hạ đi thăm dò. Sau đó, thấy vẻ vội vã của Thượng Linh chân nhân rốt cuộc nhịn không được tò mò. Không biết sư huynh tìm bọn họ là vì việc gì, hay là có liên quan đến loại đan dược kia, chẳng lẽ chính là thanh tâm đan? Trước kia, Trần Khinh Giao nhờ nàng gửi đan dược về tông môn, Phi Lam chân nhân cũng không rõ công dụng, chỉ là nghe Ngụy Chí Lan nhắc đến, lại nhớ Ô Vũ tướng quân từng nhận một bình thanh tâm đan, nên mới mở miệng dò hỏi. Thượng Linh chân nhân cố gắng kiềm chế, gật đầu, đúng là loại đan này, Trần sư muội thiên tư xuất chúng, tuổi còn trẻ đã có thể tự nghĩ ra đan phương. Hơn nữa, đan này có thể áp chế tâm ma, ngăn cản ma khí xâm lấn ở một mức độ nhất định, cực kỳ hiếm có và quý giá. Phi Lam chân nhân nghe mà giật mình, hóa ra Trần Khinh Giao còn biết luyện đan. Nhưng rồi lại nhớ đến công dụng Ô Vũ từng nói, bèn ngập ngừng. Không phải đan này dùng để áp chế thú tính sao? Nói xong, nàng khẽ liếc Ô Vũ tướng quân một cái, ngữ khí hàm xúc. Thượng Linh chân nhân mặt vẫn không đổi, chỉ có Ngụy Chí Lan thoáng lộ vẻ mất tự nhiên. Quả thật, lúc trước Trần Khinh Giao gửi đan dược về, chỉ nói có thể ức chế DCV, ân sinh sản của yêu thú. Nhưng đan phong sau khi nhận được, tất nhiên phải tiến hành thí nghiệm toàn diện. Không chỉ yêu thú, ngay cả linh thú, thậm chí con người cũng dùng thử, nhờ vậy mới phát hiện ra công hiệu khác thường. Khi bọn họ còn đang muốn nghiên cứu sâu hơn thì phát hiện số đan dược gửi về đã dùng hết. Thượng Linh chân nhân nóng ruột, lập tức bẩm báo lên phong chủ, rồi vội vội vàng vàng đi tìm Trần Khinh Giao. Phi Lam chân nhân nghe xong, liền cười nói với Ô Vũ tướng quân. Vậy thì bình đan dược trong tay ngươi có thể yên tâm mà dùng. Người khác hỏi, cứ nói là để phòng ngừa ma khí xâm lấn, không phải rất danh chính ngôn thuận sao? Vừa có thể giữ mặt mũi, vừa có công dụng thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Vũ tướng quân còn chưa kịp mở miệng, Thượng Linh chân nhân đã nhanh chóng bước đến trước mặt hắn, ánh mắt sáng rực. Đạo hữu, trong tay có thanh tâm đan, không biết có thể nhường. Lời còn chưa dứt, Ô Vũ đã vỗ cánh, vù, một tiếng bay thẳng lên trời, cự tuyệt rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Dù sao, một người cao lãnh như Ô Vũ tướng quân, bề ngoài khốc xuất bá khí, kỳ thực cũng khó thoát khỏi cái gọi là dã tính kêu gọi, sinh mệnh khát vọng, mà bối rối, sao hắn có thể cam tâm đem loại đan dược chân quý ấy cho người khác chứ? Thứ này, chỉ có thể vụng trộm dùng thôi. Tác giả có lời muốn nói, Ô Vũ tướng quân bề ngoài, khốc xoái, lạnh lùng, không bạn bè. Âm thầm, trốn dưới cánh vụng trộm uống thuốc. Cách chương.